Tiên tử xin tự trọng. Chương 810, kỳ si luận đạo. Góc truyện audio.com. Thật ra bản thân Tần Dịch cảm giác mình tu luyện rất cố gắng, cũng không phải một mực đang phát huy đào hoa a, ngay cả lúc ở Nam Hải cùng Triệu Vô Hoài hiểu ngầm đánh cờ còn nghiên cứu thần hồn chi dụng cùng thời gian chi đạo vài ngày đấy, khi đó An An mềm mềm thơm thơm ngay tại bên người chính mình cũng không đi đụng a, nhưng không biết vì sao lời này liền không dám nói ra, hắn cảm thấy nói ra muốn bị sư thúc phun nước bọt đầy mặt ai, luôn bị thế nhân hiểu lầm. Hắn thở dài, biến ra hai cái chén, lấy thi tử phiêu linh rót cho kỳ si, ngoài miệng hỏi, sư thúc nói thật cho ta, vạn đạo tiên cung chúng ta có phải đã biết chút gì đó rồi đúng không? Kỳ si nhìn hắn biến chén, trong mắt có chút ngạc nhiên, chiêu từ không sinh có này rất thú vị, đã chạm đến đạo chi. Bổn nguyên, cái này ta Huy Dương liền biết rồi, chẳng qua là khi đó biến ra tương đối thấp kém, hiện tại biến càng tinh xảo, như là sản phẩm của lò nổi danh rồi. Không đến có, mới là khâu mấu chốt nhất, tinh xảo hay không có ý nghĩa gì. Tần Dịch gật đầu nói, nếu như là tài liệu bảo vật tương đối đặc dị ta hiện tại dường như cũng có thể biến ra một ít không quá cao cấp đấy. Bất quá dường như cũng tuân theo định luật bảo toàn năng lượng, phải hao tổn rất nhiều năng lượng của bản thân, sẽ không tùy tiện đi biến. Kỳ Si nói, cái này tại thời điểm mấu chốt đều là phá cục chi nhãn. Tần Dịch sụ mặt, lời này rất có đạo lý, nhưng ngươi có thể đừng chuyển hướng vấn đề của ta được không? Ta hỏi chính là cái này sao? Kỳ Si ho khan hai cái, vạn đạo tiên cung đương nhiên là theo các loại phương diện đi thăm dò đạo chi bồn. Nguyên, có thể biết cái gì đều là căn cứ đạo của bản thân mà biết, nếu như so với người khác biết nhiều hơn một chút, đó là bởi vì con đường thăm dò nhiều hơn người khác. Tần Dịch nhấp rượu, híp mắt nhìn Kỳ Si cả buổi, mới nói, lời này vẫn là đi lừa gạt sư điệt nữ của ngươi a, sư điệt ta không có dễ lừa gạt như vậy. Thăm dò đối với đạo cùng nhận thức đối với một ít nội tình là hai chuyện khác nhau. Kỳ Si ngửa cổ nhìn bầu trời, có một vài thời điểm chính là một chuyện. Tựa như lão phu nội tình gì cũng không biết, cũng không ảnh hưởng lão phu phán đoán ra chuyện Nam Hải tất có quỷ gì, lại nhìn một chút ngươi đứng ở đó giả bộ, liền đoán ra 7-8 phần rồi. Loại người không học vấn không nghề nghiệp như ngươi, làm sao biết được đại đạo tinh vi. Tần Dịch hoài nghi mà nhìn hắn, mặt già kia vô cùng trang. Nghiêm, cái gì cũng nhìn không ra, hai người bế tắc nửa ngày, Tần Dịch cuối cùng buông tha ép hỏi, trong lòng biết nếu như sư thúc là thật sự biết rõ mà không chịu nói, vậy hỏi cũng vô dụng. Tóm lại biết là đứng về phe mình là được, người ta cho bỏ quân cũng không biết cứu mình mấy lần, nghĩ tới đây, liền duỗi tay ra, bỏ quân còn không? Kỳ Si giờ khóc giờ cười, thật sự cho rằng vật kia là rau cải trắng sao? Hơn nữa, hiện tại vật kia đối với người ý nghĩa đã rất nhỏ rồi, đối thủ bây giờ tùy tiện một chiêu đủ cho ngươi chết mấy ngàn lần, bỏ quân gì đó cũng ngăn không được. Cái này ngược lại cũng đúng, lúc trước Hạc Minh đều bị thương rồi, đạo huyễn quang khủng bố kia Tần Dịch liền tự biết dựa vào bỏ quân căn bản ngăn không được, sau đó một lần pháp bảo công kích nỏ mạnh hết đà mới khiến cho Tần Dịch tìm được. Cơ hội, đến lúc này, động một chút giảng pháp tắc tu vi cứng rắn đã so với xảo thuật quan trọng hơn nhiều, đồng thời cũng có nghĩa là, hắn muốn vượt cấp khiêu chiến đã càng ngày càng khó rồi, nhận thức căn bản của pháp tắc quyết định căn nguyên vượt cấp đánh vô tướng hầu như không có khả năng, trừ phi vô tướng đứng đấy mặc người đánh, vậy phá phòng thủ vẫn là có thể đấy, lấy đâu ra loại cơ hội đó, vô tướng lại không phải kẻ ngốc. Được rồi, trông cậy vào bỏ quân những vật này mưu lợi, xem ra là không có ý nghĩa, ngược lại khiến cho mình sinh ra tính ỷ lại, ngược lại các loại pháp môn của vạn đạo tiên cung kể cả bỏ quân ở bên trong, đều cùng các loại đại đạo chi tắc liên quan trực tiếp, âm nhạc của sư tỷ ngay cả tù nghiêu đều có thể chinh phục, đồ khế của đồ tông có thể trực tiếp phát ra tác dụng vô. Tướng cộng hưởng thiên địa cái này đều rất thú vị, tham ngộ nhận thức đối với những bổn nguyên này có lẽ mới là đạo lý cứng rắn, so với tiểu đồ chơi hoa xảo quan trọng hơn nhiều, đáng tiếc mình là thật sự vô lực phân tâm đi tìm hiểu nhiều đại đạo như vậy, một cái thời gian liền đủ chịu rồi, muốn kiêm thông vậy cũng là lựa chọn không gian, rất không có khả năng chọn cái khác, thấy hắn thần sắc như có điều suy nghĩ lại biến thành có chút tiếc nuối, Kỳ Si nghiền ngẫm mà nhìn một hồi, bỗng nhiên nói, ngươi có phải thủy chung cảm thấy thời gian không đủ quá gấp gáp đúng không? Vâng, đặc biệt là đại đạo ngàn vạn, cảm giác cả đời đều chưa chắc có thể chạm đến bao nhiêu. Có thể nói những lời này, đã là người tu hành có thành tựu rồi. Ngẫm lại thời điểm ngươi nghé con mới sinh, có phải cảm giác thiên hạ không? Việc khó, muốn làm liền có thể thành đúng không? Ách ha ha, Tần Dịch gãi gãi đầu quả thật có một chút, chủ yếu là ta quá thông minh. Kỳ Si, Tần Dịch uống rượu, Kỳ Si bất đắc dĩ lắc đầu, càng là tu đến chỗ sâu, sẽ càng đối với đại đạo sinh ra cảm giác kính sợ, biết mình khó có thể biết hết, chắc hẳn dù là Thái Thanh cũng không phải toàn trí toàn năng, phải có chỗ thiên về. Là đạo lý này, Tần Dịch so với người khác càng hiểu rõ Thái Thanh không phải toàn năng, ví dụ như bồng nào đó bản lĩnh mại manh liền so với bói toán cao gấp mấy vạn lần, có đôi khi thậm chí mơ hồ cũng sẽ nghĩ, trên Thái Thanh phải chăng còn có cảnh giới, bất quá ý tưởng chợt lóe lên cũng không có nghiêm túc mới con mẹ nó càn nguyên liền đi cân nhắc trên Thái Thanh ăn no dỗi việc hay sao, hắn thở dài, lại nói, thật ra tu đến chỗ sâu cũng sẽ lý giải vì. Sao mọi người muốn sinh mạng vô tận, bởi vì cảm giác không đủ thời gian cho mình đi thăm dò huyền bí vô cùng vô tận này, có sự tình còn chưa nhận thức luyến tiếc rời đi a, luyến tiếc Kỳ Si lộ ra một vòng vui vẻ, đây chính là hạch tâm căn bản của vạn đạo tiên cung rồi, dưới nhận thức chung này, mọi người đạo bất đồng cũng không phải là vấn đề gì. Cho nên Tần Dịch quả nhiên đã định trước chính là nhân sĩ vạn đạo tiên cung, bất kể là những lời này, hay là luyến tiếc đào hoa của hắn, Kỳ Si trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nói, ngươi có phải tu thời gian chi đạo đúng không? Đúng a, đã tu thời gian, vì sao sợ không có thời gian? Tần Dịch có chút sững sờ, trong đầu linh quang lóe lên. Chợt nghe Kỳ Si nói tiếp, thời gian của ngươi hoàn toàn có thể bất đồng với thời gian của người khác. Cho dù tu hành không đủ, không ảnh hưởng, được bên ngoài, chẳng lẽ còn không thể chỉ làm cho mình được lợi? Là tu hành còn chưa đủ sao? Tần Dịch bỗng nhiên đứng dậy, thật sự là một câu bừng tỉnh người trong mộng, luôn cảm thấy thời gian không đủ, lại đã quên hiện tại chơi chính là thời gian chi đạo, thiên đế có thể làm ra hành động vĩ đại trên trời một ngày dưới đất một năm, ảnh hưởng thiên địa chi biến, chính mình không có bản lĩnh này, nhưng liệu có thể đơn độc ở trên người mình làm ra một ít thủ đoạn tốc độ bất đồng được không? Nếu như mình tu một năm, bên ngoài mới qua một ngày, vậy cái gì cũng giải quyết xong, ngay cả sư thúc chỉ điểm, không nên bế quan dài. Đều thuận tiện giải quyết xong, bởi vì cái này liền dài không được. Tạ sư thúc chỉ điểm ta đi nghiên cứu một chút. Tần Dịch vội vàng cáo từ trở về tầm cung của Trình. Trình lúc này vẫn đang dẫn Vũ Thường đi Côn Bằng Tử phủ tầm cung không người, Tần Dịch liền ngồi ở trên ghế nâng ra lưu tô. Bổng, sư thúc nói có thể được không? Độ khó tương đối lớn, đây cũng không phải là chuyện càn nguyên có thể thực hiện, như thế nào cũng nên là vô tướng. Bất quá, Lưu Tô cũng có chút do dự mà vuốt cằm, đề nghị này ngược lại đúng là một phương hướng đáng giá nghiên cứu, ngươi có thời huyễn chi xa, lại có ta hỗ trợ. Nói không chừng thật sự có chút khả thi đấy. Thời huyễn chi xa, vốn chính là vật hiếm do thời gian dệt nên, có vật này nơi tay, xác thực có thể thực hiện một ít chuyện chỉ dựa vào tu hành của bản thân làm không được, đây cũng là nguyên nhân lúc trước Lưu Tô nói Tần Dịch học không gian thiếu phụ trợ, một yếu tố của sinh mạng có trí tuệ chính là biết sử dụng công cụ. Nhà tiếp đó, loại tưởng tượng trong ngoài tốc độ bất đồng này, cũng không chỉ là vấn đề thời gian, đồng dạng liên quan đến không gian chi biến, thời không từ trước đến giờ đều là quấn giao như thế đấy. Chỉ sợ người khác đơn tu thời gian chi đạo cho dù vô tướng đều chưa chắc có thể thành sự, nhưng nơi này có Lưu Tô, điều kiện của Tần Dịch có thể nói được trời ưu ái, nói không chừng thật sự có thể thử xem. Cái này ngươi cũng đừng nóng vội, nhất thời không có khả năng, để cho ta cân nhắc vài ngày. Lưu Tô nói xong liền chui vào giới chỉ, lập tức kéo qua thời huyễn chi xa đem mình bọc lại, rất nhanh biến thành một thời huyễn mờ mịt cầu, ở trong giới chỉ bay a bay, Tần Dịch nhìn liền nhịn không được muốn cười, chợt nhớ tới trước đây Lưu Tô cũng ôm một cái gì đó, ở đằng kia liều mạng cân nhắc pháp môn nó không có. Nắm giữ đấy, cuối cùng nó cân nhắc ra hiệu quả truyền cho mình, từ đó được hưởng lợi rất nhiều, bổng nhất rồi, đó là cái gì nhỉ? A hát đúng rồi, đại hoan hỷ tự xong tu thuật. Cách chương,